Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 75, Vân Khanh độc tính phát lời xấu xa diệt nhân tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vân Khanh không biết Thái Hậu tới lúc nào, cục mắt thu lại vẻ bất an, tay trái thả xuống sách dậy đánh cờ, tay phải vẫn còn có chút hơi run rẩy. Nàng dùng tay trái không quá thông thuận hạ cờ, nhưng Thái Hậu vẻn vẹn hai con cờ liền đem cờ đen của nàng đã biến thành nước cờ thua, không thể lui được nữa. Nàng lại như thường lệ ném đi quân cờ, nói: thua rồi, nàng quen rồi. Thái Hậu nhẹ như mây gió, trong tròng mắt không nhìn ra cảm tình khác. Thua rồi thì đem bàn cờ thu thập một chút, nhà ruột còn gặp mưa, áo đơn lệch gặp đinh trên tường. Thái Hậu cũng nổi lên lòng chơi, Mục Vân Khanh nhìn quân cờ đen trắng đầy bàn, gánh nặng đường xa. Nàng lén lút dương mắt liếc nhìn Thái Hậu một cái, thấy cô sắc mặt như xưa, trong lòng an định rất nhiều. Nàng dùng tay trái chậm rãi nhặt lên quân cờ, cũng không từng nhặt mấy con, mơ u bàn tay bỗng bị đánh một cái. Tay Thái Hậu còn chưa kịp thu hồi, thu lại ý cười. Một cái tay nhặt đến khi nào, tay phải đâu? Mất rồi, tay phải không tự chủ lại đang run, nàng không biết tiếp đó sẽ phát sinh chuyện gì, nuốt một ngụm nước bọt miễn cưỡng giả vô ý cười. Ta mệt rồi, ngày khác lại tiếp được không? Thái Hậu liếc nàng một chút, ngươi tỉnh lại không quá canh giờ thôi, mệt cái gì? Hôm qua rơi xuống nước, hôm nay vẫn còn có chút mệt, ta về trên giường nhỏ nằm một chút trước. Mục Vân Khanh không nói lời gì đứng dậy, còn chưa bước ra bước chân đã bị Thái Hậu kéo lấy, hơn nữa kéo chính là tay phải của nàng. Nàng dần dần không kiểm soát, viên thuốc cho nàng sức mạnh vô tận nhưng đồng thời cũng đang gây tê liệt thần kinh mạch lạc của nàng. Viên thuốc dùng chính là mãn tính tự sát, không dùng thì như mỗi ngày đặt mình trong huyền băng. Nàng liều lĩnh quay lại tìm huyết linh chi, nhưng nàng không muốn để cho người biết được nàng đang uống thuốc ngũ thực tán chế tác. Thái Hậu nếu biết, sợ là người đầu tiên sẽ không bỏ qua cho nàng. Đó là kết cục của tự cam đọa lạc, nàng sẽ phá hủy tất cả tôn nghiêm của Hoàng thất Đại Hạ. Đột nhiên vung tay lên, nàng thoát ly khỏi trong lòng bàn tay của Thái Hậu. Thái Hậu vội vã lùi về sau vài bước, lấy tay đỡ lấy bàn mới ổn định hạ thân hình, trong miệng kinh ngạc thốt lên: Vân Khanh. Phản ứng của Mục Vân Khanh quá mức kỳ quái. Bản thân nàng cũng kinh ngạc hành động vừa rồi, quanh thân sắp bị khí tức nóng nảy bao phủ, nàng mạnh mẽ đè xuống cảm xúc tăng vọt trong lòng, bình tĩnh cổ họng cơ hồ cầu xin nói: mệt mỏi thật sự, mệt mỏi thật sự, ngày mai ngài trở lại, được chứ? Lúc này nếu rời khỏi, Thái Hậu cảm giác mình thì uổng làm mẹ, cô vẫn chưa vạch trần giả tạo trước mắt, chỉ là lắc đầu. Ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao? Khoang ngực tích tụ, Mục Vân Khanh cảm giác mình một hơi sắp nhấc không lên rồi, nhưng nàng lại không muốn ở trước mặt Thái Hậu lộ ra ngoài, quay lưng tay trái gắt gao nắm lấy cổ áo. Ta không sao, ngài nên là có những chuyện khác, hôm qua Hiên Nhi rơi xuống nước, ngài làm tổ mẫu nên đi xem thử. Thái Hậu không có tiến lên, chỉ là hai con mắt như đinh đồng đóng ở trên bóng lưng gầy gò của Mục Vân Khanh, lần nữa từ chối. Ta từng nói hắn có mẹ của hắn chăm sóc, không nên ta đi vào tham gia trò vui, ngươi đến cùng làm sao vậy, nói cho ta biết được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kìm nén được, Mục Vân Khanh mất đi khí lực giống như mềm ở trên mặt đất, tay phải không ngừng phát run, trong điện yên tĩnh, nàng đều có thể nghe được tiếng thở dốc trầm trọng của mình, trong đầu rõ ràng hỗn loạn tưng bừng, nhưng lại đang liên tục vận chuyển, hô hấp càng khó khăn. Giờ khắc này Thái Hậu tiến lên muốn kéo nàng dậy, nhưng áp lực mạnh mẽ đem nàng nghiền ép, nghĩ cũng chưa nghĩ nàng liền đẩy ra người trước mắt, dị thường buồn bực lớn tiếng nói: ngươi không phải nên ở chỗ Mục Tịnh Huyên, vì sao lại tới trước mắt ta? Ta không muốn thấy ngươi, không muốn. Thái Hậu không ngờ Mục Vân Khanh sẽ có chút động tác này, cả người bị đẩy ngã trên mặt đất, ngôn ngữ ngổn ngang, cả người dường như mất đi lý trí, giữa trán sinh ra mồ hôi dày đặc. Nhưng cô còn chưa kịp nói chuyện, Mục Vân Khanh hành động lanh lợi như đứng dậy chạy đi ngoài điện, cô nghĩ mà chưa nghĩ kêu lên: Tô Đồng, ngăn cản nàng. Tô Đồng nghe được truyền gọi, vội vàng vọt vào, ngăn cản Mục Vân Khanh. Không cách nào áp chế táo bạo, không cách nào ức chế đau đớn, trên người tất cả khó chịu, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một tấc mạch lạc cũng như vạn kiến leo lên, đây là ngũ thạch tán phát tác, cả người nàng đều mất đi sự khống chế. Động tác ngôn ngữ nàng đều không cách nào khống chế, duy nhất muốn làm chính là thoát khỏi cái lao tù bao lấy thể xác này của nàng. Nàng thống khổ che kinh lôi đánh trúng đầu, không cách nào áp chế ngôn ngữ dâng lên mà ra. Ngươi nói ngươi là mẫu thân của Mục Tịnh Huyên, nhưng có nghĩ tới cảm thụ của ta, khi nàng ở dưới gối ngươi hầu hạ ta ở nơi nào? Ta ở bên ngoài theo sư phụ lang bạt kỳ hồ, vì sao nàng đối với ngươi hạ độc, ngươi cả trách cứ đều không có, tại sao? Tô Đồng đối với cảnh tượng trước mắt vô cùng ngạc nhiên, trưởng công chúa trước mặt nàng dường như thay đổi một người, ra lời ác ý, lại nhìn Thái Hậu đứng ở nơi đó lảo đảo cũng không dám tiến lên, hai con mắt bình tĩnh như nước giờ khắc này bị vô tận sóng lớn thay thế. Hai con mắt Mục Vân Khanh hiện ra màu đỏ tươi chưa bao giờ có. Ta hận ngươi, thật sự hận ngươi, ngươi khi đó tại sao phải sinh ta ra, cuộc sống như vậy ta tình nguyện chưa từng tới bao giờ. Nếu ngươi đã hận ta, vậy ngươi tại sao đi Thiên Sơn tìm thuốc giải Bích Lạc? Thái hậu cả người cũng lâm vào bên trong tâm tình Mục Vân Khanh, khi Thẩm Thanh Nhiên đưa thuốc giải ấp a ấp úng, cô nên nghĩ đến khởi nguồn đặc thù của thuốc giải, cô suốt đêm phái người tra xét Bích Thủy Hàn Đàm trong miệng Vân Khanh nói, tàng thư các người tra xét gần một đêm cũng tra được Thiên Sơn nội địa có nơi đầm nước tên Bích Thủy Hàn Đàm, nước quanh năm không kết băng, nhưng nhiệt độ thấp nhất thế gian, xung quanh trăm dặm đều chịu hàn khí ảnh hưởng không có một ngọn cỏ. Thiên Sơn từ xưa ít có người đi tới, vì vậy tuyết liên sinh trưởng mới hiếm có như vậy, cô còn nghĩ không tới Mục Vân Khanh càng vì cô không để ý tính mạng lên Thiên Sơn, Mục Vân Khanh có thể làm đến bước đi này, quả thực chưa từng nghe thấy. Cô cũng tin tưởng nàng ăn ngũ thạch tán, cũng nhất định là có cái gì khó nói nên lời. Cô không muốn trách cứ Mục Vân Khanh lần nữa che giấu, dù cho hôm nay hùng hổ dọa người cô cũng không nổi lên một tia oán trách. Đứa trẻ hiếu thuận như vậy, cô có tư cách gì oán trách? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Vân Khanh sắc mặt tái nhợt, cực lực muốn dãy dụa chạy ra tầm điện, nhưng Tô Đồng như môn thần một nửa đứng ở nơi đó, uổng công vô ích, nàng như điên dại hí gọi. Tránh ra, tránh ra. Thái hậu cũng không nhịn được nữa, bước nhanh tiến lên ôm chặt lấy nàng, vội vã kêu về phía Tô Đồng. Nhanh, nhanh đi mời thái y, hai chữ thái y tàn nhẫn mà đâm vào trong lòng Mục Vân Khanh, kích thích nàng cứu vãn lại một tia lý trí, nàng như liều mạng nỗ lực tránh ra ràng buộc của thái hậu kêu. Không muốn, không muốn, không muốn thái y, cầu xin ngài không muốn, ta ra lệnh người đi tìm Thẩm Thanh Nhiên rồi, hiện nay chỉ có thể xin mời thái y, Vân Khanh, nương biết ngươi khó chịu, thái y có lẽ có cách. Thái hậu không chút nào dám thư giãn, không, từ dực hiệu thuốc, không muốn thái y, không. Mục Vân Khanh nhiều lần bên mép tuyệt cảnh, thái hậu giờ khắc này có lẽ hiểu rõ nguyên nhân Mục Vân Khanh gạt cô, chỉ là không lo được cái khác, cô bận rộn sai khiến người đi hiệu thuốc tế nhân ngoài cung đi tìm từ dực. Tô Đồng tốc độ rất nhanh, khi từ dực tới, Mục Vân Khanh còn có ý thức nhợt nhạt, chỉ là quanh thân khó nhịn, cả ánh mắt nàng nhìn về phía từ dực có chút mê ly, thái hậu lại ôm lấy nàng đặt ở trên giường, trong điện cho lui cung nhân, chỉ còn lại bốn người. Từ dực thấy nàng cực lực đè nén thống khổ trong cơ thể, không dám trì hoãn, cấp tốc thăm dò mạch đập, một chút giật mình, một chút ngạc nhiên, một chút không đành lòng, hắn xuất hiện nhiều loại biểu hiện, đệ tử Dược Vương Cốc cũng biết dược tính của thuốc nơi độc của ngũ thạch tán Mục Vân Khanh làm đệ tử thân truyền Dược Vương Cốc không thể không biết. Vậy cũng chỉ có một loại giải thích nàng tự nguyện dùng. Lần trước thăm dò mạch hắn càng chưa dò ra, trong lòng có chút xấu hổ, chắp tay với Mục Vân Khanh, nói. Thất tiểu thư, hiện tại thân thể ngài so với bất cứ người nào cũng biết, mạnh mẽ từ bỏ ngũ thạch tán, ngài có thể có nguy hiểm đến tính mạng, nếu không cai. Hắn theo bản năng dừng lại câu chuyện, nhìn về phía Thái Hậu, không biết nên nói tiếp như thế nào. Thái Hậu thu được ánh mắt khác thường của Từ Dực, lạnh lùng nói. Nói tiếp, Từ Dực tiếp theo lời mới. Nếu không cai, thất tiểu thư sẽ càng ngày càng không khống chế được ý thức cùng hành vi của mình, hơn nữa hút càng nhiều, thì càng khó từ bỏ. Càng lâu càng sẽ trở thành nghiện, mong rằng Thái Hậu sớm làm quyết đoán. Quyết đoán, Thái Hậu không biết nên làm sao quyết đoán, cô ngậm lấy mấy phần hy vọng hỏi Từ Dực. Không có lựa chọn thứ ba sao? Từ Dực, không có, ngũ thạch tán phát tác sống không bằng chết, thất tiểu thư hiện nay chính là như vậy, so với thực cốt bên trong Dược Vương Cốc càng lợi hại hơn, thực cốt có giải dược mà thuốc giải của ngũ thạch tán chính là dùng nữa, tuần hoàn như vậy, chính là thuốc độc. Từng điểm ăn mòn tâm trí của nàng, trên người thất tiểu thư hàn khí quá nặng, chỉ có dựa vào huyết linh chi trừ đi hàn khí, mới có thể từ bỏ ngũ thạch tán, bằng không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Vân Khanh một tiếng rên thống khổ cắt đứt đối thoại của hai người, nàng nắm chặt chăn dưới thân, phía sau quần áo đã bị mồ hôi ướt nhẹp, mặt mày chăm chú nhíu lại, chịu đựng khổ sở rất lớn, như Từ Dực nói như vậy, ngũ thạch tán phát tác xác thực so với thực cốt đáng sợ hơn nhiều, nàng có thể nhịn được thực cốt độc phát, nhưng đối mặt cốt nhục trước mắt thật giống như thống khổ bị người mạnh mẽ cắt đứt vẫn là nhẫn nhịn không được. Từ Dực dáng vẻ nóng nảy không đành lòng Mục Vân Khanh dễ dụ thống khổ như thế, khẩn cấp hỏi. Ngũ thạch tán ở nơi nào? Thái hậu giờ khắc này mới nhớ tới đầu nguồn, giờ khắc này Mục Vân Khanh hãm sâu thống khổ cuống quýt sai người đi lấy viên thuốc. Nhưng ngăn ngắn thời gian uống cạn nửa chén trà, Mục Vân Khanh cũng đã không cách nào nhịn được, chỉ là gắt gao cắn môi, ý thức nông cạn vẫn tồn tại đầu óc, không giống vừa rồi nói chuyện hoàn toàn tồn tại trạng thái vô ý thức. Tờ liễu điêu tàn, tiếng đồng hồ nước tí tách. Vô tận hối hận ở trong lòng dập dờn, Thái hậu như đặt mình trong ở trong ác mộng, ẩn nhẫn thống khổ của Mục Vân Khanh như gió lạnh thấu xương sâu sắc đâm vào trong lòng, làm sao cũng đẩy không ra. Cô hai tay cầm thật chặt cổ tay của Mục Vân Khanh, làm an ủi phí công. Vân Khanh, cô vô cùng hối hận lấy đi ngũ thạch tán. Mục Vân Khanh không biết hối hận trong lòng Thái Hậu, trên người dường như vạn ngàn xà kiến đang leo bò, hai tay siết lại không cách nào nhúc nhích, khóe miệng lại có chút máu tươi tràn ra. Thái Hậu thình lình hoảng sợ, đầu ngón tay bóp lên khóe môi của nàng, nàng cắn môi nỗ lực đang rời đi thống khổ, khát vọng tiêu giảm mấy phần thống khổ ngũ thạch tán mang đến. Dưới tình thế cấp bách, Thái Hậu lấy tay chống đỡ ở trong miệng Mục Vân Khanh, Mục Vân Khanh vô ý thức cắn tay cô, đau đớn sắc bén, mặt mày lành lạnh hơi nhíu một hồi, Tô Đồng nhìn hoảng sợ vội đổ ra viên thuốc đưa lên, muốn cho Thái Hậu thu tay về. Tình thế phát triển đến một bước này, đã ra ngoài lường trước của Thái Hậu, có lẽ đau đớn trên tay làm cho cô cảm nhận được chân thực khắc sâu trước mắt. Mục Vân Khanh ngửi mùi máu tanh dày đặc dần dần buông lỏng ra hàm răng, dường như đặt mình trong không gian của cây bông, cực kỳ yếu đuối, lòng mệt đóng lại con ngươi. Từ Dực tiến lên thăm dò mạch đập của nàng, chìm chìm nổi nổi còn có chút khí lực, vui vẻ nói. Nàng vượt qua rồi, càng miễn cưỡng vượt qua rồi, ý chí của thất tiểu thư quả không phải người bình thường có thể so sánh, ta truyền tin về trong cốc đi tìm lục tiểu thư đến, nàng chuyên nghiên cứu những bệnh chứng này. Cách chương.